Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, năm đó Lâm Tiết, đầy trời bóng đêm, tu luyện hoàn thành, Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn, chuẩn bị rời đi nơi này, trở về tông môn, cái này một lần tu luyện, đầy đủ 11 năm, 5 tháng chậm rãi, pháp tướng sau khi chính là như vậy, mỗi một hạng tu luyện. Đang suy nghĩ có thành tựu, đều cần trải qua vô số thời gian. Sở dĩ như thế, pháp tướng cảnh giới bắt đầu ngộ đạo. Cái này ngộ đạo, là đạo ở nơi đó. Pháp tướng bắt đầu chạm đến, cảm ngộ, bắt đầu rồi dài, tìm tới, có hình thái, chạm đến, cảm ngộ. Một khi cùng thiên đạo liên tiếp, thời gian như nước chảy, chờ đến linh thần cảnh giới. Liền do ngộ đạo thăng cấp thành trưởng đạo, bắt đầu điều động, lý giải, vận dụng, do pháp tướng đụng chạm, đến linh thần trưởng khống, đến địa khư cảnh giới, xây dựng thế giới thuộc về mình, đến đây đối với thiên đạo pháp tắc lý giải, đạt đến mức tận cùng, thế giới chính là ngươi, không hiểu, thiếu đạo vô đức, thế giới sẽ đổ nát, mà thiên tôn cảnh giới. Nhưng là ở bên trên đại đạo, xây dựng thuộc về tự mình đạo, đọc rộng chúng trường, chuyển hóa tôi luyện, được đến thuộc về tự mình thiên tôn thiên đạo. Cái này cái gọi là thiên tôn thiên đạo, chỉ là thiên tôn đạo của chính mình, vũ trụ 3000 thiên đạo, ở nơi đó, vĩnh cửu bất động, cũng không có cái kia tồn tại, có thể thay đổi chúng nó làm căn bản tồn tại. Thiên tôn làm chính là dùng những thứ này cơ bản tồn tại. Xây dựng ra thuộc về tự mình đặc sắc. Siêu thoát mà ra. Bất tử bất diệt. Trên 9 tầng trời. Đến hưởng đạo tôn. Tức là thiên tôn. Xây dựng không ra thiên tôn thiên đạo. Địa khư thế giới trong. Sẽ bị những này thiên đạo tan rã. Hóa thành thiên đạo một phần. Thiên tôn bên trên đạo nhất. Đã đại đạo duy nhất. Tu luyện hoàn thành, Trần Thủ Chuyết rời đi cái này động phủ, suy nghĩ một chút, cái này động phủ, cũng là có chút cảm tình. Hắn vất tay một lần nữa cải tạo một thoáng toàn bộ động phủ, càng thêm kiên cố, suy nghĩ một chút, ở trong động phủ này, bày xuống một đạo chính mình tu luyện đoạt được. Nếu như người đến sau đến đây, có cơ duyên được đến chính mình tu luyện đoạt được. Cái này đạo truyền thừa, đến từ Trần Thủ Chuyết đối với khí phong nguyên không các loại lý giải. Có thể nói tiếp cận với đạo, nếu là tương lai có gặp rủi ro người, lưu lạc đến đây, cửu tử nhất sinh, có thể tìm được chính mình động phủ. Ở đây ít nhất có thể lấy kéo dài hơi tàn, nghĩ đến có tiểu tu sĩ, đến đây được đến truyền thừa của chính mình, vô cùng cảm kích dáng vẻ. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, thời khắc này, hắn cũng trở thành lão tổ loại hình pháp tướng đại nghiệt. Rời đi động phủ, tâm tình không tệ, Trần Thủ Chuyết không có trực tiếp na di trở lại núi Thủ Dương. Phi độn mà đi, 12 linh hạc hóa thành phi chu, bay lượn bầu trời, Dạ Ma Tông địa vực vô cùng hoang vu, kỳ thực đây chỉ là giả tạo. Rất nhiều Dạ Ma địa vực tu sĩ phàm nhân đều là sinh sống ở lòng đất trong động phủ, vì lẽ đó đại địa bên trên nhìn sang hoang vu một mảnh, quỷ dị không nói lên lời. Chẳng trách tông môn lấy ma làm tên, thật sự ma bên trong ma khí. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết ở đây Dạ Ma Tông cũng coi như là có một người bạn. Lâm Tiết, tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang biến thành, có thời quang hình chiếu năng lực, cùng mình kỳ kỳ hoa hoa, bị chính mình giáo dục qua mấy lần. Sau đó tiểu tử này thành khẩn nhận sai, lạc đường biết quay lại, đau ngộ trước không phải, sau đó liền không tên mất tích. Hồi tưởng lại, Trần Thủ Chuyết còn có chút không tên hoài niệm. Bỗng nhiên, hắn vận chuyển vô thượng đại đạo, trong nháy mắt thần niệm ngoại phóng, như sóng mà qua. Như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới. Hắn nghĩ cha nhìn một chút cái này Lâm Tiết, hiện tại trạng thái gì? Thần niệm ngoại phóng, chân thủ quyết cũng là tu luyện hoàn thành. Đợi không có chuyện gì, tùy tiện làm một thoáng, tìm tới tính, không tìm được kéo đến. Vốn không hề để ý, nhưng không nghĩ, thần niệm phía dưới, trong nháy mắt liền có cảm giác, mười mấy vạn dặm ở ngoài thình lình thì có Lâm Tiết khí tức. Thế nhưng hắn trạng thái, thật giống thật không tốt, chính ở liều mạng bỏ chạy, trên người máu tươi bắn tóe, bị thương nghiêm trọng, Trần Thủ Triết không nói gì, chỉ là dò xét một chút, chính là tìm tới hắn. Ở Dạ Ma Tông địa bàn, còn bi thảm như vậy, người anh em này lăn lộn cũng không được a. Đột nhiên, Trần Thủ Triết cau mày, kỳ thực tự mình nghĩ đến hắn, cũng là thuộc về tâm huyết dâng trào, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, làm không tốt chính là Lâm Tiết một loại hư không cầu cứu. Nếu gặp phải, xem như là hữu duyên. Trần Thủ Triết chỉ tay một cái, Phi Chu quay lại phương hướng, thẳng đến bên kia mà đi. Lâm Tiết liều mạng trốn chạy, lần này cửu tử nhất sinh, chạy trời không khỏi nắng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một chiếc Phi Chu, tại tàu cao tốc trong có người hô, nhưng là Lâm Tiết đạo hữu, thoạt nhìn ngươi hiện tại thật thê thảm a. Trong giọng nói, trêu chọc Lâm Tiết, thế nhưng Lâm Tiết ánh mắt sáng lên. Thẳng đến cái kia Phi Chu bỏ chạy, nhưng là Trần Thủ Triết đạo hữu, cứu mạng a, người đến chính là Trần Thủ Triết, hắn đến nơi đây, ngăn trở Lâm Tiết, Trần Thủ Triết lôi kéo, Lâm Tiết nhất thời leo lên Phi Chu bay lượn, thẳng đến phương xa mà đi, Trần Thủ Triết nhìn kỹ, nhất thời sững sờ, người cái này trên người cái gì khí tức, ở Lâm Tiết trên người, có không tên một loại hắc ám bóng đêm tồn tại. Loại này bóng đêm vô tận đen nhánh, dường như bùn lưu động. Nó rơi vào Lâm Tiết trên người, đem hắn ô uế, dẫn đến hắn thời gian đại la lực lượng, mất đi chín thành. Bất quá dù là Lâm Tiết bị này ô uế che đậy thực lực, chết ở chỗ này, hắn vẫn là sẽ không tên phục sinh. Trần Thủ Triết vung tay lên, thần uy đạo quang xuất hiện, ở đây quang mang trong, trực tiếp tịnh hóa, Lâm Tiết trên người cái kia ô uế bóng đêm, ở đây quang mang trong, phát ra từng tiếng la lớn, đều là biến mất. Lâm Tiết há mồm thở dốc, nói, cứu mạng, đa tạ đạo hữu giúp đỡ, ngươi nhưng là Dạ Ma Tông thiên kiêu, làm sao hỗn đến cái này phân, ở chính mình tông môn bị người đuổi giết. Lâm Tiết thở dài một tiếng, nói, ai, tông môn bất hạnh, ta tông tông chủ Dạ Thần bệ hạ bế quan mấy trăm năm. Mặc kệ thời sự, tông môn trên dưới, tranh quyền đoạt thế, càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng chia làm mấy thế lực, nội đấu không thôi, ta lần này một bước cẩn thận lạc đàn ở bên ngoài. Bị người ám hại, ô uế phá ta thần thông. Trần Thủ Triết không nói gì, Dạ Thần bệ hạ bế quan mấy trăm năm. Cái gì bế quan, ở ngoại vũ trụ hư không đại chiến cụ thần phong, tông môn hỗn loạn tám thành cũng là cố ý gây nên. Đến thời điểm Dạ Thần bệ hạ trở về sửa trị, nhờ vào đó trừ khử tông môn ô uế. Lâm Tiết tiếp tục nói, Trần đạo hữu, lần trước từ biệt, cho tới hôm nay, ta xin nghe ngươi giáo dục. Ta xưa nay không ức hiếp người khác, cũng không vọng giết một người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thế nhưng lần này, thật sự không nói gì. Cái này ô uế chính là chúng ta tông môn thiên tôn Dạ Trầm Luân điều chế, chuyên môn dùng để ô uế ta, thiếu một chút bị bọn họ hại chết. Trần Thủ Triết nhìn về phía Lâm Tiết, hắn hiện tại là pháp tướng tầng 6, cảnh giới không kém. Chết rồi, ngươi cũng sẽ phục sinh. Sợ cái gì? Thế nhưng, không dễ chịu a, vạn nhất bị người đứng, vậy cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần. Tuy rằng ta không chết được, thế nhưng tin tức truyền đi, chờ tông chủ đại nhân xuất quan, đối với ta tuyệt đối không có khen ngợi. Đoạn ta đại đạo, ta cũng là phục rồi. Ta mới nho nhỏ pháp tướng, thiên tôn giả trầm luân chính là chuyên môn phục kích ta. Còn sao? Trần Thủ Chuyết nói, đến không đến nỗi ta không biết. Thế nhưng, thật sự muốn giết ngươi, vốn là chính là tốt đẹp ban ngày. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng, vô tận bóng đêm xuất hiện. Toàn bộ thế giới, hóa thành ban đêm thế giới. Có người triển khai dạ ma hàng lâm, dạ ma tông đáng sợ pháp thuật, đem ban ngày hóa thành ban đêm. Hơn nữa không phải một người, mà là rất nhiều người, yếu nhất đều là pháp tướng, cùng nhau triển khai, phải đem này biến thành đêm đen vĩnh hằng. Lâm Tiết trần chờ một thoáng, hắn cũng là đưa tay, triển khai dạ ma hàng lâm. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, đều là dạ ma hàng lâm, ban ngày hóa thành ban đêm, ngươi triển khai làm gì? Ngươi không hiểu, tuy rằng đều là ban đêm hàng lâm, thế nhưng mỗi một cái dạ ma tông tu sĩ, đều có thuộc về tự mình ban đêm. Ở đây trong đêm tối, vận chuyển đột kích ban đêm, trưởng khống dạ tai, thuần dưỡng dạ thú, điều động dạ ma, cung phụng dạ thần, vì lẽ đó nhất định phải để cho mình ban đêm, bao trùm chính mình, không phải vậy, chắc chắn phải chết. Thế nhưng Lâm Tiết chỉ có một người, hắn ban đêm quá nhỏ yếu, trong nháy mắt liền bị che kín. Sau đó bốn phương tám hướng, xuất hiện sàn sạt tiếng, vô số đêm khuya nhân vật đáng sợ, lặng yên xuất hiện, vây công lại đây, hết chương.